Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2954, Ác Độc Yêu Vật. Ở thần giới, yêu tộc tổng thể chia làm hai loại, thân cận nhân tộc thần thú, cùng lấy ăn người làm chủ yêu ma. Thần thú, dựa vào là phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, thôn phệ đủ loại thiên tài địa bảo tới tu hành, mà yêu ma, thì là muốn ăn sinh linh tu hành. Bọn họ thích nhất ăn, chính là nhân tộc, thiên thế Phật đồng, là tinh khiết nhất thể chất. Cũng chính vì vậy, yêu ma đối với thiên thế Phật đồng, cực kỳ mẫn cảm. Trần Tiểu Bàn là yêu ma, bản thể chính là yêu hồ, là một cái thân thể to mập, toàn thân ngân sắc, sinh ra ba cái đuôi yêu hồ. Nó chiều cao hơn 10 trượng, hai khỏa răng nanh chi tiêu nửa trượng, mặt mũi dữ tợn, đôi mắt tràn đầy khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Qua nhiều năm như vậy, Tam Vĩ Ngân Hồ đi theo phụ thân ở Thanh Khê Phường Thị ra vẻ nhân tộc mở cửa hàng, trong lúc đó kiếm lấy thần thạch, đồng thời trọng yếu hơn là có thể trong bóng tối tìm kiếm con mồi. Như hôm nay dạng này sự tình, bọn họ đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Ngao, Tam Vĩ Ngân Hồ một tiếng gào thét, quanh thân đúng là tản ra thần linh cảnh tam trọng khí tức, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Yêu ma một khi thi triển bản thể, liền sẽ kích phát thể nội khát máu bản năng. Giờ phút này, Tam Vĩ Ngân Hồ, một đôi sắc bén móng vuốt, gắt gao chụp vào Cổ Phong. Siêu, cũng ở nó khoảng cách Cổ Phong không đến hơn một trượng thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời một căn đinh dài hung hăng đâm về phía Tam Vĩ Ngân Hồ đầu lâu. Xuất thủ chính là Ứng Tiểu Tuyền. Trong tay hắn nắm chắc là Cổ Phong cho hắn hắc sắc đinh dài. Này đinh là một kiện linh giai trung phẩm thần bảo. Ứng Tiểu Tuyền toàn lực thôi động phía dưới, chỉ có một kích này lực lượng. Ngao, chấm ngoặc kép, cảm thấy khí tức nguy hiểm, Tam Vĩ Ngân Hồ bỗng nhiên lóe lên. Dù sao tu vi của nó có thần linh cảnh tam trọng, so Ứng Tiểu Tuyền cao hơn hai trọng cảnh giới. Như thế dù cho Ứng Tiểu Tuyền một kích toàn lực, nhưng đối phương vẫn là phát hiện. Phốc, vốn nên đâm vào Tam Vĩ Ngân Hồ đầu lâu hắc sắc đinh dài, cuối cùng đâm vào Tam Vĩ Ngân Hồ cổ. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tam Vĩ Ngân Hồ, một tiếng kêu rên, cực tốc rút lui. Tiểu Bàn, Trần Thừa biến sắc, thần lực biến hóa, hóa thành hai cái cự trưởng, trực tiếp đem con trai mình tiếp được. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà giờ phút này, Tam Vĩ Ngân Hồ chỗ cổ chảy ra huyết thủy đã không còn là hồng sắc, mà là hắc sắc. Đinh dài phía trên có độc, dù cho không có chúng vào chỗ yếu, thế nhưng độc tố vẫn là cực tốc lan tràn. Ngươi muốn chết! Trần Thừa giống to một tiếng, trong lòng của hắn kinh sợ cực kỳ. Hắn vốn cho rằng đối phương mấy người, chỉ có cái kia thần linh cảnh tam trọng tu giả mạnh nhất, lấy con trai mình bản sự, dù cho không cách nào chém giết đối phương, nhưng mình ở trong này cũng sẽ không có cái đại sự gì. Lại không nghĩ rằng, đối phương bên trong lại có người xuất thủ nhanh như vậy, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại nhân, để lão hủ đến. Giờ phút này, cái kia tông bào lão giả xuất thủ, quanh người hắn màu nâu khí vụ dâng lên. Đón lấy, chỉ thấy một bóng người từ cái này màu nâu khí vụ bên trong cực tốc mà ra, trận mở, tại thân ảnh kia chui ra đồng thời, Ứng Vân không chút do dự, trực tiếp trận kỳ xuất thủ. Ba sao trận kỳ, khoảng cách toàn bộ thi triển. Lập tức, một tòa trận pháp biến ảo mà ra. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, trận pháp bên trong truyền ra tiếng gầm, chỉ thấy một cái chừng hai dài hơn 10 trượng to lớn con trồn bị vây ở trận pháp bên trong, trên người tán phát khí tức là thần linh cảnh ngũ trọng. Tương đương tương đương tương đương, cái này con trồn chính là cái kia tông bào lão giả, hắn cũng là yêu ma. Giờ phút này, con trồn đôi mắt không ngừng bắn ra hào quang màu vàng, đánh vào trận pháp phía trên. Cái kia trận pháp ở hào quang màu vàng phía dưới đúng là có xu thế sụp đổ, đồng thời con trồn thân thể to lớn cũng là hướng về trận pháp không ngừng đụng chạm lấy. Đại nhân, Giờ phút này, Ứng Vân trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bạch, hắn tu vi chỉ có thần linh cảnh tam trọng, vây khốn cái này thần linh cảnh ngũ trọng yêu ma, đã là cực kỳ cố hết sức. Chủ nhân, ta tới. Giờ phút này, Tham Long cực tốc từ cổ phong linh thú đại bên trong mà ra. Ngay tại lúc đó, Không Không cũng là xông ra. Không Không cùng Tham Long trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Trận pháp bên trong, sương mù nồng nặc, nhưng có Ứng Vân truyền âm, Không Không cùng Tham Long lại là không bị ảnh hưởng. Đón lấy, hai thú không ngừng trong bóng tối đánh lén cái kia con trồn. Không Không cùng Tham Long, mặc dù cũng là thần linh cảnh nhất trọng thần thú, nhưng thiên phú dị bẩm, chiến thần linh cảnh nhị trọng không nói chơi. Đối mặt thần linh cảnh tam trọng đều có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bây giờ mượn nhờ trận pháp, bọn họ cũng không liều mạng, chỉ là cái kia loại đánh lén, cái kia con trồn vết thương trên người dần dần tăng nhiều. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Như thế, chỉ còn lại có Trần Thừa một người. Tam vĩ ngân hồ khí tức đã cực kỳ yếu kém. Trần Thừa nhìn về phía cổ phong, trong mắt sát ý lộ ra. Nguyên lai, ngươi có nhiều như vậy át chủ bài, nhưng tiếc là bây giờ lá bài tẩy của ngươi đều đã dùng hết rồi. Mặc kệ phía sau ngươi là ai, lão phu là yêu ma, sớm đã cùng người trong thiên hạ tộc là địch, hôm nay liền chảm ngươi. Ngao, lời nói tầm đó, Trần Thừa một tiếng gào thét, đón lấy, vô biên ngân sắc khí vụ gào thét. Rất nhanh, chỉ thấy một cái, ngày thường 6 cái đuôi to lớn ngân sắc yêu hồ, vọt thẳng ra. Cái này ngân sắc yêu hồ trên lưng, đúng là còn sinh ra một cái mặt quỷ ma văn. Cái này, chính là Trần Thừa bản thể. Lục vĩ ma hồ. Lục vĩ ma hồ không nói hai lời, trong lỗ mũi, trực tiếp phun ra từng đợt hư ảo khí vụ. Đây là hắn thiên phú thần thông. Ma hồ nhất tộc, am hiểu mê huyễn thủ đoạn. Cái này khí vụ, chính là trong cơ thể nó nhiều năm ôn dưỡng phía dưới, dựng dục ra huyễn sương mù. Lục vĩ ma hồ có tự tin, phàm là nhân tộc, chỉ cần tu vi không có vượt qua thần linh cảnh lục trọng, cùng lại ở hắn huyễn vụ chi phía dưới mê thất tâm trí. Bất quá đáng tiếc, hắn đánh giá thấp cổ phong. Cái kia mê vụ đối cổ phong không có tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Cổ phong sắc mặt như thường, hai mắt thanh minh. Làm sao có thể? Lục vĩ ma hồ ánh mắt đột biến. Chẳng lẽ tu vi của đối phương ở thần linh cảnh lục trọng phía trên? Tới phiên ta. Cổ phong một mực đem cổ tiểu tuyền ôm vào trong ngực, đồng thời vung tay lên, lập tức, một khối thanh sắc nghiên mực chính là cực tốc mà ra. Này nghiên mực vừa ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến ảo mười trượng trường. Đồng thời, nghiên mực phía trên, từng đợt mực nước chiếu nghiêng xuống. Tương đương tương đương tương đương cái kia mực nước vung vãi phạm vi quá lớn. Lục vĩ ma hồ căn bản là không có cách né tránh. Lập tức trên người bị mực nước bao trùm. Ngay tại lúc đó, hắn cảm giác thể nội yêu lực bắt đầu tiêu tán. Này mực, là hàng yêu ma. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt sáng lên, chính hắn đều không có dự liệu được. Cái này thanh sắc nghiên mực mực nước, vậy mà lại có như thế công hiệu. Bấm tay một điểm, cái kia thanh sắc nghiên mực tùy theo hướng về lục vĩ ma hồ đập tới. Thanh sắc nghiên mực là linh giai thượng phẩm thần bảo, uy lực tuyệt đối bất phàm. Ngao, lục vĩ yêu hồ, lập tức một tiếng gào thét, lập tức, hắn há to miệng rộng, trực tiếp phun ra ba đám huyết vụ, ba đoàn này huyết vụ ngưng tụ, đúng là biến hóa thành ba cái huyết sắc hài nhi chi hồn. Đứa bé sơ sinh này, thoạt nhìn, cũng liền vừa ra đời không lâu bộ dáng, bọn họ giờ phút này mặt mũi dữ tợn, trên mặt mang vô cùng thống khổ ý tứ, ác độc yêu vật, chấm ngoặc kép. Cổ phong trong mắt lập tức sát ý lộ ra. Đây là ba cái hài nhi. Vừa mới đứa bé sơ sinh a. Hết chương.